Lưu Manh Lão Sư, chương 1333, nghỉ ngơi thôn gặp chuyện không may, góc chuyện audio.com, rốt cục làm tốt ai tương đương, nghe được di động âm thanh Trần Thiên Minh cầm lên vừa thấy là La Kiện đánh tới. Vì La Kiện sao? Trần Thiên Minh cười nói, hắn chưa bao giờ đem tâm tình của mình mang cho người khác cho nên hắn thường xuyên đối với thủ hạ mặt mang ý cười như vậy cũng có thể làm cho bọn họ tích cực đối mặt các loại khó khăn. Lão đại bất hảo đã xảy ra chuyện, La Kiện sốt ruột nói. Trần Thiên Minh vừa nghe sững sờ một lần vội vàng hỏi. Rốt cuộc sinh sự tình gì? Ngươi không cần vội từ từ nói. Ngươi để ta nhìn Tây Giao nghỉ ngơi thôn công trình nhưng vừa rồi ta vừa đi công trường lại đã xảy ra chuyện. La Kiện nói, bởi vì hắn là kinh thành người địa phương Trần Thiên Minh để hắn giúp Trương Lệ Linh trông coi công trình công nhân không cho những người đó nhàn hạ. Hôm nay sáng sớm chúng ta công trường lên đây một đám người bọn họ nói muốn thu bảo hộ phí còn đem khởi công công nhân đả thương ta vừa rồi đã gọi điện thoại kêu rất nhiều huynh đệ đã tới một hồi đi ra. Những người đó còn có ở đây không? Trần Thiên Minh hỏi, mất một làm xong việc bỏ chạy chạy trốn so với con thỏ còn nhanh. La Kiện tức giận nói, sớm biết rằng như vậy hắn phái một vài thủ hạ nhìn công trường nhìn những người đó còn có dám tới hay không nháo sự. Cái này đã xảy ra chuyện lão đại nhất định tức giận phi thường. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, La Kiện ngươi trước đừng cho ngươi nhiều lắm chính là thủ hạ lại đây ngươi mang theo vài người ở nơi nào là được. Lão đại không giáo huấn một lần này thằng nhóc không được a nghe công nhân nói bọn họ tuyên bố nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây lý khởi công tựu đánh gãy chúng ta công nhân chân lại nghĩ hắn nhóm mệnh. La Kiện tức giận nói, ngươi phái người đi thăm dò một lần là ai tại phụ cận nháo sự ngàn vạn lần không cần sằng bậy. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ là giải trí công ty tổng giám đốc không phải hắc bang phần tử nếu dám cùng ác thế lực đấu tranh nhưng không phải cùng người ta sống mái với nhau. Có chuyện tìm hắn cảnh sát thôi ngươi biết ý của ta sao? Trần Thiên Minh nói, ha ha ta hiểu hay lão đại lệ hại chúng ta hiện tại không phải hắc bang phần tử có thể lợi dụng cảnh sát giúp chúng ta làm việc tựu tốt nhất. La Kiện cười nói, lão đại ngươi yên tâm ta nhận biết không ít cảnh ta cùng quan hệ của bọn họ đặc biệt thiết chỉ cần ta một gọi điện thoại bọn họ tựu ngựa trên chạy tới. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, lần này người ta có thể phái xã hội đen phần tử lại đây phía sau tựu nhất định có hậu trường nếu chúng ta vận dụng bang phái lực lượng người ta sẽ mãnh liệt văn vẻ nói bang phái đang làm nghỉ ngơi thôn đến lúc đó sẽ ảnh hưởng chúng ta công trình tiến triển. Ta hiểu được ngươi yên tâm ta sẽ không lầm chuyện của ngươi. La Kiện nói, Trần Thiên Minh cúp điện thoại cảm thấy được có tất yếu đi tìm một lần Trương Lệ Linh các nàng mới được. Vì thế hắn cấp Lục Vũ Bằng gọi điện thoại đi lái xe tới đây đón chính mình. Xe đẩy tới rồi nghỉ ngơi thôn công trường Trần Thiên Minh chứng kiến Trương Lệ Linh cùng cái kia mập mạp Tây vùng ngoại thành sinh trưởng ở đàm thoại. Khu dài sắc mặt không thật là tốt luôn luôn tại đối Trương Lệ Linh bồi không phải nhưng Trần Thiên Minh chứng kiến ánh mắt của hắn có điểm lóe ra dường như tại tránh né cái gì dường như. Khu dài ngươi trước kia không phải theo ta đảm bảo cố sao? Nói những thứ khác tiểu nghỉ ngơi. Góc chuyện audio.com, thôn rất dễ dàng muốn làm ước lượng ngươi sẽ phụ trách. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không khẳng ấn giá gốc bán muốn cố định lên giá thêm nhiều gấp đôi giá. Trương Lệ Linh trừng mắt mắt tức giận nói. Hôm nay sáng sớm nàng không nhưng nghe đến công trường gặp chuyện không may còn nghe được này tiểu nghỉ ngơi thôn lão bản không chịu bán bọn họ tiểu nghỉ ngơi thôn điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận đâu. Khu dài khổ nghiêm mặt thở dài Trương lão bản ta cũng không có cách nào a này lão bản nói biến sắc mặt tựu biến sắc mặt bọn họ không chịu bán ta cũng không có thể bắt buộc bọn họ ta lại đi làm công tác của bọn hắn. Khu dài đã làm phiền ngươi chúng ta ở trong này đầu tư lại là 1 tỷ trước mua đất 1 tỷ đã quảng ném đi xuống thật sự nếu không khởi công tựu phiền toái. Trương Lệ Linh khẩn cầu khu dài, còn có hôm nay buổi sáng nháo sự cục công an nhất định phải giúp chúng ta đem nháo sự người bắt lại. Ta nhất định cố gắng Trương lão bản ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn lại này nháo sự người ta đã kêu cục công an bắt đầu điều tra tìm được những người đó quyết không nương tay. Khu dài cùng Trương Lệ Linh hàn huyên vài câu sau liền đẩy nói trong vùng có hội nghị trọng yếu muốn lái đi. Trương Lệ Linh ngẩng đầu chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây liền đi qua tới ôm hắn nói. Thiên Minh ngươi đã đến rồi người ta rất nhớ ngươi. Mấy ngày này Trần Thiên Minh thần long không thấy vĩ có thể tính là mọi người ở kinh thành nhưng Trương Lệ Linh hay rất ít thấy Trần Thiên Minh. Vì Trương lão bản đây chính là công chúng trường hợp ngươi đối với ta như vậy thân thiết có thể hay không ảnh hưởng ngươi quang huy hình tượng. Trần Thiên Minh đối Trương Lệ Linh đánh trúng thú, Trương Lệ Linh hờn dỗi nói,